ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, lớn hơn vận may. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn thương hiệu ất sần đời thương hiệu đề cử nguyệt phiếu, cái này cho ngươi. Cái này vậy giữ lại, cái này là nuốt, cái này là đeo, lần này ta không đơn thuần muốn ngươi khôi phục ban đầu tu vi. Ngươi còn phải siêu việt ban đầu cảnh giới. Đường Không thần sắc nghiêm nghị, nói, nhất định phải thành công. Hắn lần này cho Ngọc Đình hồ ly nhỏ đồ, giá trị vượt qua 4.000 giới linh. Trong đó vậy cầm minh tâm ngọc giao cho hồ ly nhỏ, giúp nàng đang đột phá lúc đó. Tâm cảnh vẫn không chịu biến hóa. Lần này nhiệm vụ chủ tuyến, giá trị 16.500 giới linh. Bỏ ra cái này 4.000 hơn giới linh, vậy coi là một chàng hào đánh cuộc. Mà Đường Không sở dĩ nguyện ý ra như vậy vốn gốc, cũng là bởi vì là ban đầu khoa cử lúc tương trợ. Cô bé, ngươi có ân tại ta, ta cũng quyết không phụ ngươi. Nếu về lại hồ tộc, ta không chỉ là muốn cho ngươi đạt được hồ tộc tha thứ, ta càng phải để cho ngươi thành là hồ tộc địa vị cao quý tồn tại. Ngươi cứ yên tâm, ta cũng không phải là muốn mượn ngươi tay, nắm trong tay hồ tộc, chẳng qua là muốn cho ngươi thành là hồ tộc được coi trọng nhất một vị. Lần này chính là ngươi cơ hội, nhất định phải thuận lợi đột phá. Tất cả hết thảy, ta tới chuẩn bị, ngươi chỉ cần an tâm tu hành, đang khôi phục, sau đó tiến hành đột phá, ngươi lại trước thay cái này bộ quần áo. Ta biết phụ thuộc vào lên thuộc về ta chân khí, thời khắc mấu chốt, giúp người đột phá một cái. Hồ ly nhỏ nằm ở trên bàn, cả người trắng noãn, tựa như sương tuyết, lông nhung cái đuôi quét một vòng, ánh mắt chớp chớp. Đường Không cong ngón tay ở nàng trên đầu bắn ra, nói, sau lần này, ta biết đưa người lớn hơn một chàng vận may. Hồ ly nhỏ hung hăng gật đầu một cái, nói, được rồi, ta biết rồi, khẳng định đột phá cho ngươi xem. Đường Không cười ha ha một tiếng. Ngay tại lúc này, liền nghe được bên ngoài truyền tới tiếng âm. Đạo huynh, tộc ta cúng tế đã hoàn thành, pháp ao đem mở, như vậy quá tốt. Đường Không như vậy đáp ứng, đến gần đi trước, đưa tay đem cửa kéo ra, làm ra một cái mời thế. Trên thực tế, nếu như lục địa thần tiên, hoặc là nguyên cảnh tông sư, đều có thể theo vung tay lên, đem cái này nặng nề cửa gỗ tảo khai. Nhưng Đường Không mặc dù là lộ vẻ được vô cùng là mạnh mẽ, nhưng lại cũng vẫn là một nội cảnh đỉnh cấp võ giả mà thôi. Cho nên hắn muốn làm đến bước này, muốn hơi phí sức chút, nếu như vậy, liền dễ dàng bị nhìn ra đầu mối. Vì vậy, hắn dứt khoát liền giống như là người bình thường như nhau, tự mình đem cửa kéo ra. Mà như vậy cử động lại có một loại khác ý nghĩa, làm là khách nhân, đối với hồ tộc bà ngoại một loại tôn kính. Tự mình nghênh đón, tự tay mở cửa, cái này làm cho hồ tộc bà ngoại trong lòng khá là kinh ngạc, nhưng vậy thư hoãn rất nhiều. Dẫu sao nàng tổng cảm thấy cái này thiếu niên bản lãnh cực cao, bối cảnh thâm hậu, tư thái bày được cực cao, vậy khá là có mấy phần vên mặt hất hàm sai khiến cao ngạo cảm. Giờ phút này gặp đối phương như vậy hạ mình, lễ hiền hạ sĩ, làm mặc dù có càng tốt biết bao cảm, chẳng qua là mới nghĩ như vậy, trong lòng liền cảm giác được không đúng chỗ nào. Hạ mình, lễ hiền hạ sĩ, bất chi bất giác gian thì đã là tự nhận là thấp đối phương một đầu sao? Hồ yêu bà ngoại trong lòng cười khổ một tiếng, mới nhìn về phía Đường Không, nói, đạo huynh, sự việc đã làm xong, cái này nha đầu dựa theo thông lệ, nên tắm tĩnh tâm, phương có thể đi vào pháp ao, đạt được tổ tông ban phúc. Đường Không mỉm cười nói, có thể. Sau khi nói xong, hắn vỗ một cái hồ ly nhỏ, nói, ngươi liền dựa theo hồ tộc quy củ, chờ đợi khôi phục thôi. Hồ ly nhỏ ân ân gật đầu, chạy chậm chậm, chui ra ngoài, còn như hồ thất nương, thì vậy ở bên ngoài chờ đợi. Bà ngoại, Đường Không vỗ một cái vạt áo, chậm rãi nói, ta ở hồ tộc, làm phiền hai ngày, cũng có trong tâm mở. Trở về gia tộc, hồ yêu bà ngoại nghe vậy, tuy sớm có nơi liệu, nhưng giờ phút này vẫn là không khỏi chấn động. Phương thiên địa này bây giờ, thật sự có cổ xưa ẩn núp thế lực, vốn cho là tu thành lục địa thần tiên, chính là trời phía dưới đứng đầu nhất nhân vật, dõi mắt thế gian, có thể cùng tám đại địa tiên bình vai mà ngồi. Nhưng bây giờ nhìn lại, ở giữa thiên địa tám đại địa tiên, nhưng cũng chưa chắc chỉ có tám cái, tỉ như ở kinh thành lấy một chọi hai. Cuối cùng Hà Dơ phi thăng một vị kia, lại như trước mắt cái này một vị, đều không ở gần đây mấy chục năm, nêu cao tên tuổi thiên hạ địa tiên hàng ngũ chính giữa. Nếu không phải Ngọc Đình bé gái ở kinh thành gặp nạn, sợ rằng cũng không biết, thế gian trừ tám đại địa tiên, cùng với mấy vị yêu tiên ra, vẫn còn có như vậy hai vị trẻ tuổi thêm cường đại lục địa thần tiên. Nhưng chính là những thứ khác địa tiên, sợ rằng cũng không cách nào tưởng tượng, cái này thiếu niên địa tiên sau lưng, lại là có một cái cường đại gia tộc. Đạo huynh, sao không sống thêm mấy ngày? Ban đầu hồ yêu bà ngoại, cũng đúng Đường Không tồn tại, cảm thấy khá là khó chịu, giống như mời tới một tôn thần cung cấp ở nhà, mỗi ngày dè đặt, sợ lạnh nhạt. Hơn nữa đối phương hoàn toàn không có rời đi dấu hiệu. Để cho nàng tổng cảm thấy, thật là mời thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Nhưng bây giờ nghe đối phương phải đi, nghe nữa rất đúng phương lớn mạnh như vậy bối cảnh, mơ hồ nhưng có chút khẩn trương. Nếu là có thể xây cất ra hơn nữa bền chắc, hơn nữa chặt chẽ, hơn nữa gần gũi quan hệ, hồ tộc ở nơi này thế gian cũng không cần đông đoá tây tàng. Hồ tộc những cái kia cái lẳng lơ gái lẳng lơ, ngày xưa thấy nhân gian thư sinh, hận không được dán lên. Nhưng đối mặt vị này thiếu niên, nhưng luôn là có chỗ cố kỵ. Dẫu sao là vô cùng thần bí địa tiên tôn sư, ai cũng không dám vọng động. Cái này làm cho hồ yêu bà ngoại vậy khá là nhức đầu. Không cần, ta còn có chuyện quan trọng. Đường Không dửng dưng nói, ta cùng Ngọc Đình từng có sự giao hảo, mà nay đưa nàng trở về nhà, xem nàng có thể khôi phục, thì đã coi như là tròn tâm nguyện, sau này có duyên phận tạm biệt. Hồ yêu bà ngoại dừng một chút, nói, có thể phải chờ tới Ngọc Đình đi qua pháp ao tẩy rửa sau đó, sẽ hành động lại thân. Đường Không hơi làm trầm ngâm, chợt gật đầu nói, cũng được, không gấp tại cái này một, hai ngày. Hồ yêu bà ngoại thở phào nhẹ nhõm, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, không biết nên làm sao đối với cái này thiếu niên ra tay, để cho đối phương có thể thân cận hồ tộc. Đang nàng mọi thứ suy nghĩ lững lờ lúc đó, nhưng gặp Đường Không đứng lên, nói, rỗi rãnh vô sự, ta liền ở chỗ này, hơn đi một chút thôi. Bà ngoại có chuyện, lại đi làm việc trước. Hồ yêu bà ngoại nghe vậy, hơi khẽ gật đầu, lại có mấy phần chần chờ. Đường Không cười nói, bà ngoại chỉ cho ta phái một cái đi theo, lãnh ta thưởng thức chính là, miễn được sông hồ tộc cấm địa. Hồ yêu bà ngoại nghe vậy, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, bận bịu là lại nói, đạo huynh nói đùa, mà nay hồ tộc được tiếp tục sinh tồn, vậy toàn nhờ trước đạo huynh ra tay. Đối với đạo huynh mà nói, hồ tộc bên trong nào có cái gì cấm địa có thể nói. Bất quá không người đi theo, vậy lộ vẻ được ta hồ tộc quá mức thất lễ, cũng không biết nên từ chỗ nào bắt đầu thưởng thức. Lão thân vậy thì để cho người qua tới, nghe hậu đạo huynh sai khiến. Đường Không chắp hai tay sau lưng, gật đầu nói, làm phiền. Hồ yêu bà ngoại cáo từ, vậy thông báo cho hồ tộc bên trong, hóa thành hình người sau đó, lấy tộc người ánh mắt lộ vẻ được nhất là đẹp mắt hồ yêu tới. còn như đường không, thì lần nữa ngồi xuống, cho đòi tới Lữ Tử Dương. Công tử, chờ lát nữa theo ta xuất hành, ở hồ tộc các nơi, thưởng thức một phen. Đường không chắp hai tay sau lưng, nói, ta biết đi qua pháp ao vùng lân cận, đợi đến lúc đó, ngươi xem tình thế mà làm, âm thầm bố trí, nhớ lấy, không thể bại lộ, nếu để cho hồ tộc người trong phát hiện ngươi ở pháp ao động tay chân. Ta tất nhiên là cấp cho hồ tộc một câu trả lời. Lữ Tử Dương trong lòng nghiêm nghị, hắn trong lòng rõ ràng, cái này giao phó, chỉ sợ sẽ là mình gáy trên đầu người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-nối-quat-nối-tai-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.